Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại do Vương Kiện Lâm chủ biên. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với phần thứ 3, phần kinh doanh. Một tháng sau khi khai trương, duy trì giá trị, gia tăng giá trị tài sản, nâng cao giá trị thương mại. Chương 9. Mục tiêu và sách lược kinh doanh. Wanda càng phát triển, bất động sản sở hữu càng nhiều, cũng có nghĩa là trọng tâm công tác phải chuyển biến. Trước tiên là trọng tâm công tác chuyển hướng hoạt động kinh doanh, toàn bộ tập đoàn phải thay đổi quan niệm. Trước tiên là chuyển biến tư duy khai thác sang tư duy kinh doanh, chuyển biến tư duy doanh nghiệp bất động sản sang hoạt động kinh doanh thương mại, tư duy của doanh nghiệp. Văn hóa du lịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm phát biểu tại cuộc họp năm 2012 của Tập đoàn Wanda tháng 1 năm 2013. Quản lý một trung tâm mua sắm có thành công hay không phụ thuộc vào vai trò mang tính quyết định của mục tiêu kinh doanh chuẩn xác và chiến lược kinh doanh thích hợp. Sự phát triển của trung tâm mua sắm một mặt là quá trình không ngừng tăng lên của giá trị, phụ thuộc vào sự đổi mới liên tục của quản lý kinh doanh. Một mặt khác lại là quá trình quản lý kinh doanh tuần hoàn lặp lại. Khởi điểm của quá trình này là lập ra mục tiêu kinh doanh và chiến lược kinh doanh. Bài 1. Mục tiêu kinh doanh. Thông thường tháng 12 hàng năm, trung tâm mua sắm sẽ lập xong mục tiêu kinh doanh của năm tiếp theo. Việc lập mục tiêu kinh doanh năm trước tiên phải xem xét các nhân tố như môi trường kinh tế, sự phát triển của thị trường khu vực trong năm và quy hoạch phát triển tương lai đối với trung tâm mua sắm. Sau đó xác định mục tiêu kinh doanh có thể đạt được, xác định cuối cùng của mục tiêu kinh doanh năm. Phải cần luận chứng lặp đi lặp lại từ 2 đến 3 tháng cho đến khi xác định ra được mục tiêu kinh doanh khả thi phù hợp nhất. Mục tiêu kinh doanh năm phải là mục tiêu có thể định lượng và giám sát. Thông thường nó bao gồm 3 mục tiêu là lượng khách hàng năm, bán hàng và giá trị tăng của tài sản. 1. La mã Mục tiêu lượng khách hàng năm. Lưu lượng khách là yếu tố tiên quyết thể hiện thành tích kinh doanh cuối cùng của trung tâm mua sắm. Tất cả hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm đều sẽ ảnh hưởng đến lưu lượng khách. Tiếp đến là ảnh hưởng đến lợi ích thu về của trung tâm mua sắm. 1. Nhân tố ảnh hưởng tới mục tiêu lưu lượng khách của năm. Thứ nhất, nhân tố bên trong. Mỗi một trung tâm mua sắm đều có một chu kỳ sống được chia thành giai đoạn phôi thai, giai đoạn phát triển, giai đoạn chín muồi và giai đoạn suy thoái. Chu kỳ sống quyết định xu thế phát triển lưu lượng khách của trung tâm mua sắm. Ở giai đoạn phôi thai, dao động khách tăng dễ chịu ảnh hưởng của nhân tố bột phát. Ở giai đoạn phát triển, lưu lượng khách tăng nhanh, bất kỳ một nhân tố có lợi nào cũng sẽ được tận dụng tốt và trở thành động lực. Ở giai đoạn chín muồi, lưu lượng khách có xu thế ổn định, không dễ dàng chịu ảnh hưởng bởi nhân tố bột phát. Ở giai đoạn suy thoái, lưu lượng khách xuất hiện xu thế giảm, cần phải tiến hành điều chỉnh và cải tạo quy mô đối với trung tâm mua sắm mới có thể vãn hồi được tình thế. Trong chu kỳ sống, việc định vị tự thân, tổ hợp hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm có tác dụng mang tính quyết định. Nếu phát sinh điều chỉnh kết cấu lớn hoặc tổ chức hoạt động kinh doanh quy mô thì lưu lượng khách sẽ biến động. Thứ hai, nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài về căn bản tuy không thể quyết định xu thế phát triển lưu lượng khách của trung tâm mua sắm nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn. Nhân tố ảnh hưởng bên ngoài trước tiên là vị trí địa lý, nơi đặt trung tâm mua sắm. Căn cứ vào cấp thành phố khác nhau, khu vực thành phố khác nhau, lưu lượng khách của trung tâm mua sắm sẽ có khác biệt rất lớn. Ví dụ Wanda Plaza, tổ hợp thương mại năm góc Thượng Hải, nằm ở Thượng Hải, thành phố mang tầm quốc tế, lưu lượng khách hàng ngày có thể đạt 200.000 lượt người. Còn Wanda Plaza Kha Kiều Thiệu Hưng, lưu lượng khách hàng ngày khoảng 50.000 lượt người. Nhưng do tổng số nhân khẩu ở khu Kha Kiều không quá 200.000 người, nên plaza này ở nơi sở tại đã thuộc vào loại trung tâm mua sắm nổi tiếng. Ngoài ra, lưu lượng khách của trung tâm mua sắm còn chịu ảnh hưởng bởi tình trạng giao thông, đặc trưng nhân khẩu của cư dân, mức độ khai thác nhà ở khu vực xung quanh, vân vân. Hiện nay, trung tâm mua sắm bắt đầu phân bố ở các thành phố cấp 3, cấp 4. Rất nhiều trung tâm mua sắm khi khai trương xung quanh mới chỉ là một khu đất trống, không có dân cư, giao thông cũng rất không thuận tiện. Loại hình trung tâm mua sắm này đang ở trong thời kỳ bồi dưỡng, cần có giai đoạn phôi thai khoảng 3 năm. 2. Xác định giá trị mục tiêu của lưu lượng khách năm. Sau khi xác định chu kỳ sống của vị trí trung tâm mua sắm và phân tích nhân tố bên trong, bên ngoài là có thể lập ra giá trị mục tiêu lưu lượng khách năm tiếp theo của trung tâm mua sắm. Việc xác định giá trị mục tiêu lưu lượng khách chủ yếu được chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, tính toán giá trị bình quân của lưu lượng khách trong năm của trung tâm mua sắm. Giá trị bình quân lưu lượng khách trong năm của trung tâm mua sắm được hình thành bởi ảnh hưởng chung của các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Nó là cơ sở để lập giá trị mục tiêu lưu lượng khách cho năm tiếp theo. Bước thứ hai, xác định tốc độ tăng trưởng của giá trị mục tiêu lưu lượng khách năm tiếp theo. Trước tiên, căn cứ vào chu kỳ sống của vị trí trung tâm mua sắm để xác định tốc độ tăng trưởng ban đầu. Ví dụ, hiện nay trung tâm mua sắm đang ở giai đoạn phôi thai, có thể đặt tốc độ tăng trưởng của nó là khoảng 15%. Nếu trung tâm mua sắm ở giai đoạn chín muồi thì tốc độ tăng trưởng cần phải đặt thấp hơn một chút, có thể vào khoảng 5%. Ngoài ra còn phải xem xét đến sự kiện lớn, điều chỉnh định vị, hoạt động kế hoạch bán hàng quy mô lớn của năm tiếp theo. Ví dụ, lưu lượng khách bình quân ngày năm 2011 của Wanda Plaza Nam Bình Trùng Khánh là 67.000, tức là 67.000 người. Do biết trước tin năm sau sẽ có tuyến đường sắt đi qua, do đó plaza này đã xác định tốc độ tăng trưởng giá trị mục tiêu lưu lượng khách là 50%. Giá trị mục tiêu là 105.000, tức là 105.000 người. Bước thứ 3, phân tích giá trị mục tiêu lưu lượng khách. Giá trị mục tiêu lưu lượng khách của trung tâm mua sắm được phân tách theo hai góc độ là khu vực và thời gian. Ở góc độ khu vực, giá trị mục tiêu lưu lượng khách được phân tách thành giá trị mục tiêu lưu lượng khách khu vực cửa hàng chủ lực và giá trị mục tiêu lưu lượng khách khu vực khu đi bộ trong nhà. Ngoài ra, nếu trung tâm mua sắm có lắp đặt thiết bị đếm lượt khách cho các khách hàng thì còn phải cài đặt giá trị mục tiêu lưu lượng khách cho mỗi một khách hàng. Ở góc độ thời gian, giá trị mục tiêu lưu lượng khách còn phải phân tách đến tháng, đồng thời còn xem xét ảnh hưởng của ngày nghỉ, ngày lễ Tết đối với lượng khách. Giá trị mục tiêu lưu lượng khách phải phân tách thành hai loại giá trị mục tiêu là ngày lễ Tết và ngày thường. Sự phân tách giá trị mục tiêu cần phải chi tiết nhất để có thể nắm được thực trạng giá trị mục tiêu tổng thể của trung tâm mua sắm. Hai là mã mục tiêu bán hàng trong năm. Mức doanh số của trung tâm mua sắm trực tiếp phản ánh tình trạng lợi nhuận của khách hàng. Tuy giá trị tài sản của trung tâm mua sắm cuối cùng thể hiện là lợi ích tiền thuê, nhưng nguồn gốc trực tiếp của tiền thuê là thu nhập từ bán hàng của khách. Do đó, thiết lập giá trị mục tiêu bán hàng cho trung tâm mua sắm là vô cùng thiết yếu. 1. Nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu bán hàng trong năm. Thứ nhất, nhân tố bên trong. Cũng giống như lưu lượng khách hàng của trung tâm mua sắm, doanh số của trung tâm mua sắm cũng có thay đổi mang tính chu kỳ tương tự. Nhưng điểm khác biệt so với lưu lượng khách chính là khi trung tâm mua sắm ở giai đoạn chín muồi, doanh số có thể phát triển tăng tốc bởi vì Một trung tâm mua sắm ở giai đoạn chín muồi luôn có danh tiếng bởi nhãn hàng nổi tiếng, kết hợp với hiệu ứng truyền thông, tỷ lệ lưu lượng khách có hiệu quả trong lượt khách tương tự càng ngày càng cao. Đồng thời, cùng với việc trung tâm mua sắm không ngừng điều chỉnh thương hiệu hoạt động và sự phát triển nóng lên của khu vực xung quanh, đơn giá khách của trung tâm mua sắm cũng theo đó mà tăng lên, thúc đẩy doanh số không ngừng tăng. Ví dụ, Wanda Plaza Thạch Cảnh Sơn Bắc Kinh trải qua 4 năm phát triển, lưu lượng khách bình quân ngày đạt khoảng 70.000 lượt người. Tỷ lệ tăng trưởng lưu lượng khách của năm về cơ bản ổn định ở mức khoảng 5%, nhưng tốc độ tăng trưởng của doanh số duy trì ở mức trên 10%. Doanh số bán hàng của trung tâm mua sắm tương tự cũng chịu ảnh hưởng của định vị hoạt động kinh doanh thương hiệu. Ví dụ, Wanda Plaza Dân Lạc Viên Tây An và Wanda Plaza Lạc Dương đều khai trương vào tháng 12 năm 2009. Năm 2012, lưu lượng khách bình quân ngày của hai plaza là tương đương, nhưng doanh số bình quân ngày của Wanda Dân Lạc Viên Tây An nhiều hơn Wanda Plaza Lạc Dương hơn 2 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân chính khiến doanh số bình quân ngày kém như vậy là do định vị hoạt động kinh doanh thương hiệu của plaza khác nhau. Định vị của Wanda Plaza Dân Lạc Viên Tây An cao hơn so với Wanda Plaza Lạc Dương. Đơn giá khách hàng của hai plaza tương đối lớn, do đó doanh số thực hiện của mỗi plaza sẽ có khác biệt lớn. Thứ hai, nhân tố bên ngoài. Cấp bậc thành phố, khu vực thành phố, tình trạng khu vực xung quanh, tình trạng giao thông, môi trường cạnh tranh ở nơi sở tại của trung tâm mua sắm sẽ ảnh hưởng như nhau đến việc thực hiện mục tiêu bán hàng. Trong đó, môi trường cạnh tranh là một nhân tố quan trọng, khiến cho lợi nhuận của khách hàng là một trong những giá trị tồn tại của trung tâm mua sắm. Nếu thương hiệu, giá cả, hoạt động của trung tâm mua sắm không có sức cạnh tranh, cuối cùng người tiêu dùng sẽ đến mua sắm ở chỗ của đối thủ. Lợi ích của khách kinh doanh sẽ bị tổn hại. Ví dụ, Wanda Plaza Thiết Tây Thẩm Dương khai trương năm 2010. Môi trường cạnh tranh nơi sở tại của plaza này vô cùng kịch liệt. Trước khi plaza khai trương, công ty thương mại lớn Bách Hóa Thiết Tây ở xung quanh đã bước vào giai đoạn chín muồi. Do đó, việc kinh doanh giai đoạn đầu khi khai trương của plaza tương đối vắng vẻ. Trải qua vài lần định vị lại hoạt động kinh doanh và sau khi điều chỉnh mời thầu, thành tích kinh doanh mới được nâng lên. Hai, xác định giá trị mục tiêu bán hàng trong năm. Do tính đặc biệt của lưu lượng khách tổng thể của trung tâm mua sắm không bằng tổng lưu lượng khách của mỗi một khách kinh doanh. Nhưng bán hàng không giống với lưu lượng khách. Tổng doanh số của trung tâm mua sắm bằng với tổng doanh số của mỗi một khách kinh doanh. Do đó, việc xác định giá trị mục tiêu bán hàng trong năm của trung tâm mua sắm là một quá trình từ trên xuống dưới, chủ yếu chia làm 3 bước. Bước thứ nhất, xác định giá trị mục tiêu bán hàng của khách kinh doanh trong trung tâm mua sắm. Trước tiên, mỗi một khách kinh doanh sẽ căn cứ vào tình trạng bán hàng của năm và các sự kiện có thể xảy ra trong năm tiếp theo để dự đoán tỷ lệ tăng trưởng bán hàng của năm tiếp theo. Điều cần chú ý là do chịu ảnh hưởng của sự phát triển hoạt động kinh doanh khác nhau nên tỷ lệ tăng trưởng bán hàng của khách kinh doanh khác nhau. Sau đó, khách kinh doanh căn cứ vào tỷ lệ tăng trưởng bán hàng để xác định giá trị mục tiêu bán hàng của năm tiếp theo. Để đảm bảo tính chuẩn xác của số liệu bán hàng, Wanda Plaza sẽ lắp đặt miễn phí hệ thống thu ngân tích hợp POS cho mỗi một khách kinh doanh để khách kinh doanh nắm được chính xác tình trạng bán hàng. Bước thứ hai, tổng hợp giá trị mục tiêu bán hàng của khách hàng, xác định tỷ lệ tăng trưởng bán hàng của trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm sẽ tiến hành tổng hợp giá trị mục tiêu bán hàng năm tiếp theo của các khách hàng để làm cơ số xác định giá trị mục tiêu bán hàng năm tiếp theo. Thông thường mà nói, từ việc xem xét mặc cả giá thuê, khách hàng sẽ giảm tỷ lệ tăng trưởng bán hàng của họ trong năm tiếp theo. Đối với việc này, trung tâm mua sắm sẽ căn cứ vào điều chỉnh mời thầu và chiến lược kế hoạch bán hàng của năm tiếp theo để điều chỉnh tương ứng giá trị mục tiêu bán hàng của khách kinh doanh. Sau đó, tìm ra được tỷ lệ tăng trưởng bán hàng năm tiếp theo và giá trị mục tiêu cuối cùng của trung tâm mua sắm. Bước thứ 3. Phân tách giá trị mục tiêu bán hàng. Phân tách giá trị mục tiêu bán hàng sẽ được tiến hành dựa theo khu vực và thời gian. Sau đây là bảng xác định và phân tách giá trị mục tiêu lưu lượng, khách và doanh số của năm. Gồm các tiêu chí sau: hoạt động kinh doanh, loại ngành nghề, loại sản phẩm, nhãn hiệu, diện tích thuê tính bằng mét vuông, doanh số 10.000 nhân dân tệ, gồm tổng trong năm, bình quân ngày của năm, bình quân ngày của ngày thường, bình quân ngày cuối tuần, bình quân ngày lễ Tết, lưu lượng khách 1.000 người, gồm tổng trong năm, bình quân ngày của năm, bình quân ngày của ngày thường, bình quân ngày cuối tuần, bình quân ngày lễ Tết. Hoạt động kinh doanh, cửa hàng chủ lực, loại ngành nghề, loại sản phẩm, bách hóa, siêu thị, điện máy, tổng. Hoạt động kinh doanh, cửa hàng chủ lực, thứ chính, cửa hàng tích hợp thời trang trào lưu, đồ gia dụng, giáo dục, tổng. Hoạt động kinh doanh, khu đi bộ trong nhà, loại ngành nghề, thời trang phụ kiện, gồm có thời trang nữ, thời trang nam, tổng. Đồ dùng sinh hoạt, gồm chăm sóc cá nhân, điện tử kỹ thuật số, tổng. Loại hình kinh doanh là ẩm thực, gồm đồ Âu, đặc sản địa phương, tổng. Và cuối cùng là tổng. Ba la mã mục tiêu gia tăng giá trị tài sản. Mục tiêu căn bản nhất của tất cả hành vi quản lý của trung tâm mua sắm là duy trì giá trị và gia tăng giá trị của tài sản. Nó liên quan trực tiếp đến tiêu chuẩn tiền thuê. Trải qua 3 năm phát triển, tiền thuê bình quân ngày mỗi 1 mét vuông khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza Trịnh Châu Ninh Ba tăng hơn 3 lần so với lúc khai trương. Giá trị tài sản của Plaza cũng tăng mạnh. 1. Nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu tăng giá trị tài sản. A. Nhân tố bên trong. Đối với mục tiêu tăng giá trị tài sản của trung tâm mua sắm, nhân tố ảnh hưởng bên trong chủ yếu bao gồm 3 phương diện. Phương diện thứ nhất, chiến lược kinh doanh. Chiến lược kinh doanh của Plaza khác nhau, mục tiêu tăng giá trị tài sản của trung tâm mua sắm cũng sẽ thay đổi theo. Ví dụ, trung tâm mua sắm mới khai trương ở giai đoạn phôi thai thị trường thường sẽ áp dụng chiến lược tăng trưởng ôn hòa. Mục tiêu tăng giá trị tài sản có thể xác định tương đối thấp một chút. Còn một vài trung tâm mua sắm sau khi đã qua một thời gian phát triển, do điều kiện tự thân tương đối kém, không thể phát triển tốt thì phải tiến hành cải tạo điều chỉnh quy mô lớn. Loại hình điều chỉnh này không thể nào nâng giá thuê để thu hút khách hàng có tố chất tốt thì phải lập ra mục tiêu tăng giá trị tài sản tương đối thấp. Thứ hai, cấp bậc thương hiệu. Thương hiệu mà trung tâm mua sắm thu hút sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tăng giá trị tài sản của trung tâm. Đối với cá thể thương hiệu mà nói, cấp bậc thương hiệu càng cao, giá trị thương hiệu tự thân càng lớn và thường có thể chịu được giá thuê cao. Thứ ba, môi trường kinh doanh. Môi trường kinh doanh của trung tâm mua sắm càng lớn, mục tiêu tăng giá trị tài sản càng cao. Một môi trường mua sắm tốt sẽ dễ dàng thu hút người tiêu dùng đến mua sắm, nghỉ ngơi, vui chơi, từ đó thúc đẩy tăng lợi nhuận của khách kinh doanh, tăng khả năng chịu thuê. Mục tiêu tăng giá trị tài sản của trung tâm mua sắm cũng có thể đặt giá cao hơn một chút. B. Nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến mục tiêu tăng giá trị tài sản của trung tâm mua sắm, chủ yếu xét trên hai phương diện. Thứ nhất, tiêu chuẩn ngành nghề. Xác định giá cả, bất kỳ sản phẩm thương mại nào đều phải tuân thủ quy luật thị trường. Biểu hiện của quy luật thị trường chính là tiêu chuẩn ngành nghề. Việc xác định mục tiêu tài sản của mỗi một trung tâm mua sắm. Một là phải xem xét định giá tài sản của cả ngành. Ví dụ, tiêu chuẩn giá thuê bất động sản thương mại khẳng định phải cao hơn tiêu chuẩn giá thuê bất động sản nhà ở. Hai là phải xem xét định giá tài sản đất nơi sở tại. Ví dụ, giá tài sản của khu vực Thượng Hải, Bắc Kinh có thể tính theo mức bội số giá tài sản của thành phố gấp 3. Thứ hai, môi trường cạnh tranh. Môi trường cạnh tranh nơi sở tại của trung tâm mua sắm có tác dụng ràng buộc đối với việc lập mục tiêu tăng giá trị tài sản. Trung tâm mua sắm chiếm thế yếu trong môi trường cạnh tranh sẽ luôn lập ra mục tiêu tăng giá trị tài sản tương đối thấp để thu hút thương hiệu tốt. Nhưng nếu trung tâm mua sắm có ưu thế rõ ràng hơn so với bạn đồng ngành thì có vốn lập mục tiêu tăng giá trị tài sản cao hơn. 2. Xác định mục tiêu tăng giá trị tài sản. Muốn xác định mục tiêu tăng giá trị tài sản năm của trung tâm mua sắm thì chỉ tiêu định lượng cụ thể chính là giá trị mục tiêu tiêu chuẩn xác định giá thuê. Tiêu chuẩn giá thuê của khách kinh doanh của trung tâm mua sắm và tiêu chuẩn tiền thuê đất nhàn rỗi có thể cho thuê khác có thể xác định giá trị mục tiêu theo 3 bước sau đây. Bước thứ nhất, xác định tiêu chuẩn giá thuê ở khu vực khác nhau của trung tâm mua sắm. Tình trạng kinh doanh tự thân của trung tâm mua sắm quyết định tiêu chuẩn giá thuê phù hợp với tình hình thị trường. Ví dụ, tiền thuê bình quân ngày của Wanda Plaza, tổ hợp thương mại năm góc Thượng Hải đã đạt tiêu chuẩn rất cao. Nếu lập tiêu chuẩn giá thuê tương đối thấp sẽ trói buộc gia tăng giá trị tài sản của Plaza. Tiêu chuẩn giá thuê, môi trường, thị trường, chính sách vĩ mô trong năm của trung tâm mua sắm tạo ra căn cứ để dự đoán tiêu chuẩn giá thuê của năm sau. Ngoài ra, tiêu chuẩn giá thuê của các khu vực trong trung tâm mua sắm là khác nhau. Thông thường mà nói, do cửa hàng chủ lực có tính chức năng đặc biệt nên tiêu chuẩn giá thuê luôn thấp hơn khu đi bộ trong nhà. Tầng càng cao của trung tâm mua sắm thì tiêu chuẩn giá thuê càng thấp. Sự tồn tại khu vực náo nhiệt và khu vực vắng vẻ ở cùng một tầng cũng tạo ra tiêu chuẩn giá thuê khác biệt. Giá cho thuê của hoạt động tạm thời ở khu vực nhàn rỗi cũng sẽ khác nhau dựa theo lượng người ở khu vực nhiều hay ít, diện tích lớn hay nhỏ. Bước thứ hai, xác định tiêu chuẩn giá thuê bình quân của trung tâm mua sắm. Căn cứ theo tiêu chuẩn giá thuê ở khu vực khác nhau của trung tâm mua sắm và diện tích khu vực sở tại, có thể tính toán được tiêu chuẩn giá thuê bình quân chung của trung tâm mua sắm. Tiêu chuẩn giá thuê này thể hiện được giá trị tài sản của trung tâm dựa vào quy luật tăng trưởng giá trị tài sản. Tỷ lệ lợi ích giá thuê của trung tâm mua sắm phải cao hơn tỷ lệ lạm phát của trung tâm, cao hơn lãi suất cho vay của ngân hàng. Phần giá trị gia tăng trên mức tỷ lệ lạm phát mới là phần giá trị gia tăng thực tế của tài sản. Và chỉ cao hơn lãi suất cho vay của ngân hàng mới có thể chứng tỏ đầu tư của trung tâm mua sắm có giá trị. Sau khi có mức giá thuê bình quân, còn phải tiến hành xem lại bằng cách so sánh tiêu chuẩn giá thuê chung và tiêu chuẩn giá thuê năm trước để tính ra tỷ lệ tăng của giá thuê, rồi tiếp tục căn cứ vào mục tiêu kinh doanh của trung tâm mua sắm để thực hiện điều chỉnh phù hợp tỷ lệ tăng giá. sau đó xem xét lại tiêu chuẩn giá thuê chung của trung tâm. Bước thứ 3, phân tách tiêu chuẩn giá thuê của Plaza. Thực hiện phân tách tiêu chuẩn giá thuê của trung tâm mua sắm, mục đích là để thực hiện tốt hơn mục tiêu giá thuê chung của năm tiếp theo. Căn cứ vào tiêu chuẩn giá thuê của khu vực sở tại của khách kinh doanh, vị trí địa lý của khách kinh doanh, quy mô diện tích, hoạt động kinh doanh của thương hiệu, v.v. có thể xác định được tiêu chuẩn giá thuê năm tiếp theo của các nhóm khách kinh doanh trong trung tâm mua sắm. Sau đây là bảng xác định và phân tách tiêu chuẩn giá thuê theo năm. Có các tiêu chí sau: tiêu chuẩn giá thuê của khách kinh doanh cố định trong năm tiếp theo tính bằng nhân dân tệ trên tháng trên mét vuông. Tiêu chuẩn giá thuê của khu vực có thể cho thuê khác tính bằng nhân dân tệ trên tháng trên mét vuông. Bao gồm các tiêu chí sau: hoạt động kinh doanh, loại kinh doanh, loại sản phẩm, thương hiệu, tiêu chuẩn giá thuê trong năm, tiêu chuẩn giá thuê năm tiếp theo. Loại, nội dung chi tiết, vị trí, tiêu chuẩn giá thuê trong năm, tiêu chuẩn giá thuê năm tiếp theo. Cụ thể, hoạt động kinh doanh là cửa hàng chủ lực. Loại kinh doanh, sản phẩm kinh doanh là bách hóa. Siêu thị, điện máy. Tổng, loại, nhiều loại kinh doanh. Nội dung chi tiết, vị trí cố định dài hạn, vị trí cố định trong plaza, vị trí cố định ngoài plaza. Hộp đèn quảng cáo, cờ, băng rôn. Vị trí tuyên truyền khác. Loại hoạt động kinh doanh tiếp theo là cửa hàng chủ lực thứ chính. Loại kinh doanh, cửa hàng thời trang trào lưu tích hợp, gia dụng, giáo dục. Loại, nhiều loại kinh doanh. Nội dung chi tiết, vị trí hoạt động kinh doanh gồm vị trí hoạt động bên trong plaza, vị trí DP trong plaza, hoạt động ngoài plaza, vị trí kho, vị trí máy ATM. Tổng, hoạt động kinh doanh là khu đi bộ trong nhà. Loại hình kinh doanh, thời trang phụ kiện gồm thời trang nữ, thời trang nam. Nội dung chi tiết, vị trí khác. Tổng, quảng cáo trên tường, quảng cáo trần. Loại kinh doanh là đồ dùng sinh hoạt. Sản phẩm kinh doanh gồm chăm sóc cá nhân, điện tử kỹ thuật số. Tổng, loại, vị trí quảng cáo. Nội dung chi tiết, sản phẩm kinh doanh là ẩm thực, gồm đồ Âu, đặc sản địa phương. Và tổng, ví dụ, xác định mục tiêu kinh doanh năm 2013 của Wanda Plaza XXX. Plaza XXX khai trương tháng 10 năm 2012. Để lập mục tiêu kinh doanh năm 2013, Plaza này đã tiến hành phân tích 3 phương diện là hiện trạng kinh doanh, ưu nhược điểm và định vị dự án. 1. Hiện trạng kinh doanh của Plaza. Lượng khách trong 2 tháng đầu khai trương của Plaza duy trì ở mức 35.000 lượt người bình quân ngày. Bán hàng bình quân ngày duy trì ở mức 2 triệu nhân dân tệ. Nhưng sau 2 tháng, do cửa hàng chủ lực và cửa hàng chủ lực thứ chính của Plaza kinh doanh không tốt, bán hàng bình quân ngày chỉ đạt 760.000 nhân dân tệ. 2. Ưu thế và điểm bất lợi của Plaza. Plaza này là trung tâm mua sắm tổng hợp duy nhất ở khu vực sở tại, không có đối thủ cạnh tranh là ưu thế. Điểm bất lợi là trong bán kính 1 km xung quanh không có khu dân cư ở giai đoạn chín muồi. Dân cư ít, sức tiêu dùng của dân cư trú cũng yếu. Phía đông, tây, bắc của dự án là nơi đang xây dựng. Việc đi đến plaza mua sắm của cư dân của các thị trấn xung quanh bất tiện. 3. Định vị dự án. Định vị phân khúc khách hàng của plaza hiện nay tương đối hẹp. Phần lớn thương hiệu sản phẩm chủ yếu nhắm vào đối tượng khách từ 25 đến 35 tuổi. Việc này ảnh hưởng đến luồng khách và kinh doanh của plaza. Nhãn hiệu đồ trang sức thiếu thương hiệu quen thuộc ở nơi sở tại. Người tiêu dùng cảm thấy xa lạ với nhiều nhãn hiệu sản phẩm, không thể tạo ra nhóm khách cố định. 4. Lập mục tiêu kinh doanh năm. Thông qua việc phân tích tình trạng của plaza và nghiên cứu đối với các khách kinh doanh, plaza đã xác định mục tiêu cụ thể của lưu lượng khách, bán hàng, giá thuê năm 2013. Thứ nhất, mục tiêu lưu lượng khách hàng. Mục tiêu lưu lượng khách năm 2013 là 15 triệu lượt người, bình quân ngày đạt 42.000 lượt người, trong đó bình quân ngày thường đạt 39.000 lượt người, bình quân ngày lễ Tết đạt 50.000 lượt người. Thứ hai, mục tiêu bán hàng. Mục tiêu bán hàng năm 2013 là 800 triệu nhân dân tệ, trong đó cửa hàng chủ lực là 450 triệu nhân dân tệ, khu đi bộ trong nhà là 350 triệu nhân dân tệ. Thứ ba, mục tiêu giá thuê. Tiêu chuẩn bình quân giá thuê chung năm 2013 tăng 15% so với cùng kỳ. Bài 2. Sách lược kinh doanh. Kinh doanh của trung tâm mua sắm tốt hay xấu, ngoại trừ chịu ảnh hưởng của các nhân tố như phần cứng, môi trường, còn phải xem chiến lược kinh doanh lập đầu năm có thỏa đáng hay không. Chiến lược kinh doanh có thể chia làm 4 phương diện là chiến lược quản lý kinh doanh, chiến lược nâng cao thương hiệu sản phẩm, sách lược gia tăng giá thuê, chiến lược kế hoạch marketing. Một la mã ý nghĩa của chiến lược kinh doanh. Một, chiến lược kinh doanh là nguyên tắc công tác chung của trung tâm mua sắm. Chiến lược kinh doanh giống như một bộ hiến pháp năm của trung tâm mua sắm. Các nhà quản lý của trung tâm mua sắm phải cùng tuân thủ, cho dù bất kỳ biến động chức vụ nhân viên quản lý nào hay sự khác biệt về năng lực quản lý nghiệp vụ hoặc khác biệt về ý thức quản lý tạo ra thay đổi, bộ hiến pháp này vẫn đảm bảo việc kinh doanh của trung tâm mua sắm được triển khai dưới sự chỉ đạo đúng đắn và chính xác. Ví dụ, chiến lược kinh doanh của Wanda Plaza XXXX giúp nhà quản lý nắm được trọng điểm quản lý. Khi Wanda Plaza XXX lập chiến lược kinh doanh năm 2013, đã định vị Plaza là trung tâm mua sắm cho toàn bộ các phân khúc khách hàng loại hình khu vực, coi việc lập quyết sách cho thuê của một chu kỳ mới, lễ chúc mừng 3 năm thành lập cửa hàng, lễ Giáng sinh là sự kiện lớn của quản lý kinh doanh năm. Đồng thời bám sát đường lối tư duy, công tác trọng điểm của Plaza để lập ra kế hoạch thực thi theo giai đoạn. Nửa đầu năm 2013, Plaza này đã lần lượt thay chức vụ tổng giám đốc khu vực, tổng giám đốc Plaza, phó tổng giám đốc kinh doanh thương mại Plaza. Nhưng do chiến lược kinh doanh rõ ràng, nhà quản lý mới nhận chức đều có thể nắm bắt chính xác trọng điểm quản lý kinh doanh của Plaza, xúc tiến thực hiện mục tiêu kinh doanh có hiệu quả. 2. Chiến lược kinh doanh là cương lĩnh hành động của các bộ phận trong trung tâm mua sắm. Sau khi lập ra chiến lược kinh doanh, sẽ coi chiến lược này là cương lĩnh hành động thống nhất của bộ phận quản lý các cấp trong trung tâm mua sắm để chỉ đạo công việc, bao gồm cương lĩnh định vị vĩ mô, cương lĩnh điều chỉnh kinh doanh, cương lĩnh kế hoạch marketing. Ví dụ, đường lối tư duy chỉ đạo kinh doanh của chiến lược kinh doanh của Wanda Plaza XXXX. Wanda Plaza XX khai trương vào tháng 11 năm 2011. Sau khi khai trương, tình trạng kinh doanh không được tốt. Sau khi nghiên cứu thị trường chi tiết và đi sâu tìm hiểu dự án thương mại này, tiến hành định vị lại Plaza thành trung tâm mua sắm một cửa hướng tới các phân khúc khách hàng trào lưu thời thượng của thành phố, đồng thời lập ra tư duy công tác và phương hướng kế hoạch marketing, cũng như điều chỉnh mời thầu trong cả năm 2012. Trên phương diện điều chỉnh mời thầu, chú trọng thu hút thương hiệu sản phẩm phù hợp với thị trường địa phương, có chỉ tiêu bán hàng tương đối cao để nâng cao tỷ lệ của thương hiệu cấp cao. Đồng thời, chú trọng thu hút thương hiệu sản phẩm trải nghiệm tương tác. Trên phương diện marketing thị trường, dựa vào hoạt động marketing quy mô lớn, tăng sức ảnh hưởng và tạo không khí cho Plaza trong khu vực. Ngày 30 tháng 4 năm 2012, Plaza này đã vạch kế hoạch hoạt động marketing gây tiếng vang toàn thành phố. Mức đỉnh của lưu lượng khách trong ngày đạt 200.000 lượt người. Lượng bán hàng 3 ngày đạt 15 triệu nhân dân tệ, từ đó bước vào thời kỳ kinh doanh ổn định. 3. Chiến lược kinh doanh là chỉ đạo kinh doanh của các khách hàng của trung tâm mua sắm. Hành động thống nhất mới đạt được hiệu quả cao. Chiến lược kinh doanh có thể giúp các khách hàng trong trung tâm mua sắm thực hiện được mục tiêu kinh doanh, từ đó hoàn thành mục tiêu kinh doanh cả năm của trung tâm mua sắm. Ví dụ, Wanda Plaza XXX liên kết với khách kinh doanh hoàn thành việc lập chiến lược kinh doanh. Khi Wanda Plaza XXX lập chiến lược kinh doanh năm 2013, đã nhiều lần liên kết với các khách kinh doanh trong Plaza để triệu tập cuộc họp chuyên đề. Cuối cùng, thống nhất ý kiến định vị Plaza là trung tâm mua sắm dành cho tất cả phân khúc khách hàng gia đình, loại khu vực. Doanh số bán hàng kế hoạch năm tăng so với cùng kỳ là 15%. Lưu lượng khách năm tăng so với cùng kỳ 10%. Để thực hiện mục tiêu kinh doanh trong năm, Plaza mau chóng thực hiện phân tách mục tiêu, đồng thời lập ra một loạt chiến lược quản lý kinh doanh. Cho đến nửa đầu năm 2013, Plaza đã hoàn thành gần 50% mục tiêu bán hàng cả năm. Tổng lưu lượng khách là 9.820.000 lượt người. Đã hoàn thành gần 40% mục tiêu lưu lượng khách cả năm. Dự kiến cuối năm Plaza có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng bán hàng, lưu lượng khách. Hai là mã lập chiến lược kinh doanh. 1. Xác định ghi chép sự kiện lớn của trung tâm mua sắm. Xác định ghi chép sự kiện lớn của trung tâm mua sắm cũng chính là xác định mốc thời gian mỗi sự kiện lớn của quản lý kinh doanh trong năm, bao gồm ngày khai trương, ngày đáo hạn quyết sách cho thuê, thời gian khu điều chỉnh kinh doanh quy mô lớn, thời gian cải tạo công trình lớn, thời gian của sự kiện marketing lớn và thời gian diễn tập phòng chữa cháy của năm. Nó có thể đảm bảo khi nhân viên quản lý các cấp của trung tâm mua sắm tuần tự tiến hành công việc sẽ không quên các sự kiện lớn. 2. Phân tích ưu thế và điểm bất lợi của trung tâm mua sắm. Khi lập chiến lược kinh doanh, phải hiểu rõ toàn diện ưu thế và điểm bất lợi của trung tâm mua sắm. Việc này có được nhờ nghiên cứu thị trường. Nó bao gồm điều tra, phân tích bố cục thương mại trong tổ hợp thương mại thành phố nơi sở tại, tình trạng kinh doanh và chiến lược kinh doanh của đối thủ cạnh tranh để xác định ưu thế và điểm bất lợi của trung tâm mua sắm. 3. Xác định vị trí kinh doanh của trung tâm mua sắm. Căn cứ vào ưu thế và điểm bất lợi của trung tâm mua sắm, phân tích tình trạng kinh doanh chung và vấn đề còn tồn tại của trung tâm mua sắm. Xác định định vị kinh doanh của trung tâm mua sắm. Đây là mấu chốt duy trì kinh doanh ổn định của mỗi một trung tâm mua sắm, cũng là cơ sở để thực hiện điều chỉnh mời thầu, triển khai hoạt động marketing. 4. Lập chiến lược kinh doanh của trung tâm mua sắm. Căn cứ vào định vị kinh doanh và kế hoạch phát triển tương lai của trung tâm mua sắm, có thể lập ra chiến lược kinh doanh năm tiếp theo. Cụ thể chia làm hai loại là chiến lược điều chỉnh mời thầu và chiến lược marketing. Khi lập chiến lược kinh doanh, trước tiên cần phải xác định phương hướng của chiến lược, tiếp đến là xác định đường lối tư duy của mỗi một giai đoạn. Ví dụ, nếu mục tiêu kinh doanh năm tiếp theo của trung tâm mua sắm là ổn định thị trường, thì có thể xác định phương hướng tổng thể của chiến lược kinh doanh là gia tăng sức sống trên cơ sở phát triển ổn định. Phương hướng của chiến lược điều chỉnh mời thầu có thể xác định là dự trữ tài nguyên thương hiệu, phòng tránh rủi ro. Còn trên phương hướng chiến lược marketing lại xác định là chú trọng tổ chức hoạt động gia tăng không khí quy mô lớn, nâng cao danh tiếng của trung tâm mua sắm. Sau đó trên cơ sở phương hướng chiến lược kinh doanh, lập ra tư duy công việc, dự trữ tài nguyên thương hiệu của mỗi một giai đoạn và bố trí kế hoạch hoạt động marketing trọng điểm của cả năm. Ví dụ, lập chiến lược kinh doanh năm 2013 của Wanda Plaza XXX. Cuối năm 2012, Wanda Plaza XXX căn cứ vào tình trạng kinh doanh đã lập ra chiến lược kinh doanh năm 2013. Tổng cộng chia thành 6 bước. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi các bước lập chiến lược kinh doanh năm 2013 của Wanda Plaza. Bước thứ nhất, hạng mục ghi chép sự kiện lớn. Nội dung: 1. Ngày khai trương. 2. Ngày đáo hạn của quyết sách cho thuê. 3. Điều chỉnh kinh doanh quy mô lớn. 4. Cải tạo công trình lớn. 5. Sự kiện bán hàng lớn. 6. Thời gian diễn tập phòng chữa cháy. Ví dụ nội dung: 1. Khai trương tháng 12 năm 2009. 2. Quyết sách cho thuê tháng 12 năm 2012 đáo hạn. 3. Công trình cải tạo mặt tiền ngày 30 tháng 10 năm 2013 hoàn thành. 4. Tổ chức lễ mua sắm ngày 18 tháng 9 năm 2013. 5. Thời gian diễn tập phòng chữa cháy ngày 16 tháng 5 năm 2013, ngày 20 tháng 11. Bước thứ 2, ưu thế. Nội dung: 1. Ưu thế của môi trường Plaza. 2. Tình hình cạnh tranh thị trường. 3. Ưu thế của tổ hợp hoạt động kinh doanh và cửa hàng chủ lực. Ví dụ nội dung: 1. Giao thông thuận tiện, ưu thế nổi trội bên trong khu vực đỗ xe của trung tâm. 2. Trong phạm vi 3 km xung quanh có một trung tâm mua sắm khai trương vào tháng 9 năm 2013. Thương hiệu sản phẩm chính của nó là thương hiệu thời trang trào lưu và thương hiệu cấp 2 thế giới. 3. Sức ảnh hưởng của siêu thị lớn, mức bán bình quân ngày đạt 600.000. Thị phần rạp chiếu phim Wanda chiếm trên 80%. Bước thứ 3, định vị của Plaza. Nội dung: 1. Định vị vĩ mô của dự án, địa vị thương mại, chức năng, hoạt động kinh doanh, nhóm khách. 2. Vấn đề còn tồn tại hiện nay. 3. Phương hướng điều chỉnh tương lai. Ví dụ nội dung: 1. Là trung tâm mua sắm quy mô lớn nhất, hoạt động kinh doanh kiện toàn nhất, kinh doanh tốt nhất ở nơi sở tại. Trung tâm mua sắm trẻ tuổi, thời thượng, nghỉ ngơi vui chơi. 2. Các vấn đề như cửa hàng chủ lực chiếm tỷ lệ lớn, lợi ích giá thuê thấp, diện tích ẩm thực quá lớn. 3. Chia cắt một phần diện tích cửa hàng chủ lực thu hút thương hiệu thời trang trào lưu. 4. Giảm bán lẻ, tăng trải nghiệm. Bước thứ 4, hạng mục điều chỉnh mời thầu. Nội dung. 1. Căn cứ vào phương hướng điều chỉnh định vị, lập ra mục tiêu điều chỉnh. 2. Các bước điều chỉnh theo giai đoạn. Ví dụ nội dung. Phương hướng điều chỉnh vĩ mô. Thu hút thương hiệu sản phẩm nổi tiếng quốc tế, nâng cao cấp bậc thương hiệu tổng thể của Plaza. Kế hoạch cụ thể. 1. Phân chia một phần diện tích cửa hàng chủ lực, thu hút thời trang trào lưu quốc tế. 2. Tầng 1 chú trọng thu hút nhãn hàng thời trang nữ cấp 1, cấp 2 có khả năng tiêu thụ mạnh. 3. Giảm thiểu loại mặt hàng bán lẻ của tầng 2, gia tăng sản phẩm, loại trải nghiệm, giải trí. Đồng thời, tối ưu hóa tổ hợp ẩm thực. Mục tiêu giai đoạn. 1. Tháng 3 năm 2013, xác định thỏa thuận thu hút thời trang trào lưu, xác định phương án phân tách và giải tán gian hàng. 2. Từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2013, hoàn thành điều chỉnh hoạt động kinh doanh trải nghiệm ở tầng 2 và thời trang nữ tầng 1. 3. Cuối tháng 9 năm 2013, hoàn thành nâng cấp điều chỉnh của ẩm thực tầng 3. 4. Tất cả nhãn hàng điều chỉnh phải hoàn thành xong trước Quốc khánh năm 2013, đón lễ chúc mừng ngày thành lập vào tháng 12. Bước thứ 5. Hạng mục kế hoạch marketing. Nội dung. 1. Phương hướng tư duy đường lối của kế hoạch marketing năm. 2. Đường lối tư duy của mốc hoạt động kế hoạch marketing lớn. Ví dụ nội dung. Phương hướng tư duy kế hoạch marketing năm. Tổ chức hoạt động mang tính chủ đề và hoạt động công ích, nâng mức độ danh tiếng của Plaza. Kế hoạch cụ thể. 1. Plaza tổ chức khách kinh doanh thực hiện mỗi tháng ít nhất đảm bảo một lần. 2. Không ngừng mở rộng bán kính người tiêu dùng trọng tâm, chuyển đổi từ trung tâm mua sắm loại hình cộng đồng sang trung tâm mua sắm khu vực. 3. Khai thác ứng dụng của truyền thông Weibo, Weixin. Tư duy khâu hoạt động marketing lớn. 1. Làm tốt hoạt động cấp 1, cấp 2 do trụ sở chính thống nhất tiếp thị, hoạt động cấp 3 do quản lý thương mại địa phương phụ trách để nâng cao doanh số. 2. Tháng có ngày lễ không lớn, tổ chức hoạt động chủ đề đặc sắc, bao gồm hành động xanh, lễ hội trẻ em, câu chuyện mùa xuân, ngày gia đình vui vẻ, vân vân, phù hợp với hoạt động chủ đề của tháng. 3. Lễ mua sắm tháng 7, tháng 8 trong hoạt động chúc mừng thành lập tháng 12, lấy hoạt động khuyến mãi là hành động chính thay đổi diện mạo toàn trung tâm. Bước thứ 6. Hạng mục mục tiêu kinh doanh. Nội dung. 1. Thành tích bán hàng năm 2012 và mục tiêu bán hàng năm 2013 của Plaza. 2. Tổng lưu lượng khách năm 2012 và mục tiêu lưu lượng khách năm 2013 của Plaza. Ví dụ nội dung. Bán hàng. Thành tích bán hàng năm 2012 dự tính là 2 tỷ 200 triệu nhân dân tệ. Mục tiêu bán hàng năm 2013 2 tỷ 400 triệu nhân dân tệ, tăng 9%. Lưu lượng khách. Tổng lưu lượng khách dự tính năm 2012 là 31 triệu. Mục tiêu lưu lượng khách năm 2013 là 34 triệu, tăng 10%. Quý thính giả thân mến, trên đây là 6 bước lập chiến lược kinh doanh năm 2013 của Wanda Plaza XXX. Và nội dung này đã khép lại chương 9 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và ngay sau đây, không để quý thính giả phải chờ lâu, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 10 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.